Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 56, tiến về thông đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không có việc gì thật tốt. Que Alice than nhẹ một tiếng, nàng cảm giác một tảng đá lớn trong nội tâm rốt cục rơi xuống đất. Thân thủ của ta ở bên trong zombie tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, hắn cũng có thể cảm giác được tâm tình lo lắng trong mắt Alice. Đám người đội trưởng đâu? Lúc này Lôi Ân chứng kiến chỉ có Lâm Dật Hiên một mình tới đây, không khỏi nhẹ nhàng hỏi. Ở phía sau, bọn hắn đều an toàn. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói một tiếng. Lâm Dật Hiên vừa dứt lời, liền chứng kiến mấy người Matthew bước nhanh chạy tới nơi đây. Sau khi nhìn thấy đám người Lôi Ân, trên mặt Matthew cũng là vui vẻ. Ta muốn biết lối ra gần nhất. Lâm Dật Hiên chứng kiến đám người Matthew đến, trực tiếp hướng Kaplan hỏi. Hắn biết rõ trong tay Kaplan có toàn bộ địa đồ sở nghiên cứu. Chờ một chút, sau khi Kaplan kiến thức sự cường đại của Lâm Dật Hiên, đối với Lâm Dật Hiên mà nói có phục tùng ý chí bản năng. Kaplan đưa computer lên, cánh tay nhẹ nhàng bấm trong chốc lát, mới đi đến trước mặt Lâm Dật Hiên nói. Từ nơi này xuyên qua đường chính, liền có thể đến sân ga lúc trước chúng ta tới kia. Lâm Dật Hiên nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện một con đường thì nhíu mày. Hắn biết rõ đường chính ở địa phương nào, chỗ đó hầu như tụ tập đại bộ phận zombie, nếu chỉ là một mình Lâm Dật Hiên mà nói, cũng không phải vấn đề gì, nhưng mà mang những người khác, muốn từ nơi ấy đột phá là vô cùng khó khăn. Lại tìm một con đường khác, chúng ta phải mau chóng ly khai nơi đây. Lâm Dật Hiên lần nữa nói với Kaplan, một con đường khác thì phải xuyên qua nhà ăn B, sau đó có đường vòng trở về. Kaplan chậm rãi nói, nhà ăn B, trong lòng Lâm Dật Hiên căng thẳng. Chỗ đó là chỗ đào tạo người bò sát, hắn bây giờ còn thật không có dũng khí mang theo mọi người đến nhà ăn B, không cần nghĩ cũng biết, chỗ đó nhất định có người bò sát đi ra, zombie khuyển đã lợi hại như vậy, không biết người bò sát sẽ tiến hóa tới trình độ nào, nói không chừng một người bò sát liền đủ để diệt sạch bọn họ. Đúng rồi, Lâm Dật Hiên đột nhiên nhớ tới, bên trong nguyên bản, đám người Alice chạy đi ra được là nhờ cống thoát nước, chỗ đó tuy zombie cũng không ít, nhưng không xa đường chính nhiều như vậy. Bất quá con đường kia hình như là Flame Queen cung cấp, cũng không biết Kaplan có thể tìm được cống thoát nước kia hay không. Lâm Dật Hiên đem ý nghĩ của mình nói một lần cùng Kaplan, Kaplan tra tìm thoáng một phát, vậy mà thật sự đã tìm được cái lối đi kia. Cái lối đi kia cách nơi này rất gần, chỉ cần xuyên qua một hành lang liền có thể đến, đám người Lâm Dật Hiên vội vàng bước nhanh đến chỗ đó, trong chốc lát, một nhóm Lâm Dật Hiên liền đến đầu thông đạo. Tất cả mọi người leo lên trên mà đi. Vừa đến lối đi kia, Lâm Dật Hiên liền quyết đoán nói, hắn biết rõ bên trong lối đi này nhất định sẽ có zombie tụ tập, cho nên trước để cho bọn họ lên, như vậy so với đợi zombie đi tới, mới cuống quýt bò lên thì tốt hơn. Nhìn mọi người bò lên, Alice lại đứng ở nơi đó không hề động, nhìn sắc mặt Alice ửng đỏ, Lâm Dật Hiên mới nhớ tới Alice mặc sườn xám, hơn nữa là sườn xám xẻ cao, nếu như bò lên mà nói, nhất định sẽ lộ hàng. Nếu như nơi đây chỉ có một mình Lâm Dật Hiên mà nói, Lâm Dật Hiên tự nhiên sẽ không chú ý, tin tưởng Alice cũng không chú ý, nhưng nơi đây dù sao còn có mấy nam tử khác, Lâm Dật Hiên cũng không hy vọng bọn hắn thưởng thức được xuân sắc của Alice. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên đi đến trước người Alice, trực tiếp ôm ngang Alice lên, Alice thở nhẹ một tiếng, hai tay vội vàng ôm cổ Lâm Dật Hiên, hai mắt có chút oán trách nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười, sau đó ôm Alice nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền nhảy tới phía trên đường ống nước. Đi nhanh đi, chúng ta phải đi ra nhanh một chút. Lâm Dật Hiên nhìn ánh mắt hâm mộ của những nam nhân kia, không khỏi nói. Nhẹ nhàng buông Alice xuống, Lâm Dật Hiên ở bên tai Alice nói ra. Ngươi phải cẩn thận thoáng một phát, ta đi xuống phía dưới. Nói xong không đợi Alice đáp lời, liền trực tiếp nhảy xuống. Lâm Dật Hiên đến mặt đất tự nhiên là vì đối phó những zombie kia, hắn biết rõ nếu như tất cả mọi người ở phía trên mà nói, như vậy những đường ống kia tuyệt đối tránh không được nguy hiểm bị phá hủy, dù sao lực lượng những zombie này đều rất lớn, chỉ cần dùng lực phá hủy mấy đường ống này, đường ống nhất định sẽ đứt gãy. Nếu đường ống đứt gãy, như vậy người đứng ở trên đường ống sẽ lành ít dữ nhiều, zombie cường đại nhất định sẽ lập tức xé người từ trên đường ống rơi xuống thành phấn vụn. Mọi người theo thông đạo nhanh chóng tiến về phía trước, mới đi không xa, Lâm Dật Hiên liền nghe được nơi xa truyền đến một hồi thanh âm lộn xộn, có zombie, trong nội tâm Lâm Dật Hiên cả kinh, quay đầu lại nói ra. Các ngươi trước ở chỗ này chờ thoáng một phát, nói xong Lâm Dật Hiên liền đi đến phía trước, mới đi không xa, liền chứng kiến một đám zombie đã phá tan lưới phòng hộ, điên cuồng chạy tới Lâm Dật Hiên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Dật Hiên. Phanh, một tiếng súng vang lên, trực tiếp có 3 con zombie bị viên đạn xuyên đầu, nhưng mà những zombie khác trong nháy mắt liền tiếp cận bên cạnh Lâm Dật Hiên. Con mắt Lâm Dật Hiên híp lại, tốc độ những zombie này so với lúc trước nhanh hơn một ít, xem ra những zombie này lại tiến hóa rồi. Dưới chân Lâm Dật Hiên điểm nhẹ, thân thể trực tiếp bay lên, đường đao lập tức chém xuống, một zombie bị chém thành 2 nửa. Lâm Dật Hiên một cước giẫm nát đầu một con zombie khác, sau đó lại điểm, cả thân thể trực tiếp phóng lên trời, mà đầu con zombie kia dưới chân trực tiếp bị Lâm Dật Hiên giẫm vào trong lồng ngực. Lâm Dật Hiên thân ở giữa không trung, lông mày hơi nhíu lại, vừa rồi hắn trả một kích đã phát hiện, phòng ngự của những zombie này tựa hồ đã gia tăng rồi, Lâm Dật Hiên cần dùng lực càng lớn mới có thể chém giết zombie. Đáng chết, mấy cái zombie này rốt cuộc muốn tiến hóa tới trình độ nào? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi vội vàng sao động, cả người lập tức rơi xuống phía dưới, thân thể Lâm Dật Hiên một hồi nhanh quay ngược trở lại, cả chuôi đường đao giống như quạt gió quơ múa, liền có 3 zombie bị chém đầu. Cách chương.